Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 94, Super Ariados, góc truyện audio.com, đầu Lâm Phàm bây giờ rất loạn à, hắn chỉ biết là Ariados có thể tiến hóa nhưng không biết làm sao cho nó tiến hóa à, bằng một cách nào đó con này tu luyện cuồng Pokemon Ariados dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ Toxic Orb hấp thu thứ năng lượng kỳ bí trong đó và thu được tân sinh. Bạch quang tỏa sáng không gian nơi đây, trên đỉnh đầu Ariados bỗng có xuất hiện mây đen dấu hiệu nhưng hình như chưa đến lúc xóa đi tồn tại của nó mức độ nên mây đen lại tán đi. Bạch quang tản mạn khắp nơi, nơi chính giữa một bóng trắng đang không ngừng lớn lên, tuy đang nằm ngang nhưng chiều cao của nó đã đạt đến 3 mét trình độ chưa kể chiều dài thân thể đạt tới 6 mét. Bạch quang dần dần tán đi báo hiệu quá trình tiến hóa của Ariados đã kết thúc. Lâm Phàm căng mắt nhìn Pokemon của mình. Đang dần xuất hiện trước tầm mắt hắn, sau khi tiến hóa xong Ariados ngửa mắt lên trời thét dài một tiếng cùng khí thế tỏa ra bao trùm xung quanh báo hiệu nó đã thành công lấy được tân sinh. Cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng làm nó cảm giác thoải mái. Nó đã thành công thoát khỏi phàm thai lột xác thành một loại Pokemon hoàn toàn mới. Nó là con đầu tiên trên thế giới Pokemon này tiến hóa thành công. Quanh thân nó đã tản mạn ra thiên vương sơ kỳ thực lực nhưng không giống vừa mới bước vào thiên vương mà là thiên vương sơ kỳ. LV63, do có đại lượng tinh thuần tới cực điểm năng lượng hệ poison do hai quả siêu cấp berry cùng cây kia không biết tên cung cấp cùng với đó là năng lượng thần bí từ Toxic Orb nó nhận được Ariados không những vững chắc cảnh giới mà còn tiến thêm một bước dài. Nhìn không rời mắt khỏi con này Ariados à không bây giờ. Phải gọi là Super Ariados. S. Ariados, Lâm Phàm có cảm giác đang mơ, quá bá khí thực sự là hình ảnh trong mơ à. S. Ariados thân thể chia làm ba phần chính đó là đầu thân và bụng. Đầu nó có ba chiếc sừng mọc lên ba hướng nhọn hoắt chúng đều có màu đen xì thô to trên chiếc sừng ở giữa còn ẩn hiện lên hệ độc ấn ký nguyên tố. Nhưng đây không phải phổ thông hệ độc ấn ký mà nó đã có một tia pháp tắc của nguyên tố hệ độc. Tuy chỉ chiếm 2/10.000 nhưng đã là rất kinh khủng vì pháp tắc là chỉ dành cho quán quân cấp bậc Pokemon mới có thể có lực lượng. Mắt nó được bao phủ bởi một quầng thâm, xung quanh, như Gaara trong Naruto anh em cứ hiểu như vậy, đầu nó được bao phủ bởi một lớp giáp màu sắc đỏ như máu. Trước miệng là hai răng nanh đã to hơn rất nhiều so với trước kia với toàn thân răng đen xì chỉ có đỉnh răng có màu trắng. Thân nó màu đen nối liền với đầu và dưới thần là bốn cái chân như những chiếc kìm cỡ lớn với mũi chân nhọn hoắt màu vàng và các viền màu tím quanh chân. Nhìn chúng đã biết sức mạnh của những cái chân này kinh khủng cỡ nào. Không nói về chiêu thức chỉ cần dùng những cái chân này trong chiến đấu đã đủ để nghiền ép một số fighting hệ Pokemon. Bụng nó cũng bao trùm bởi bộ giáp xác màu đỏ như máu nhưng không phải toàn bộ phần bụng mà nó phát họa ra hình mặt quỷ trên lưng nó. Đó là một cái mặt quỷ với chiếc mồm đang nhếch miệng chia đôi bụng của Ariados với lớp giáp màu đỏ cắt tỉa rích rắc như thành những chiếc răng sắc nhọn trong mồm. Mắt của mặt quỷ như đang nhíu mày nhìn thế giới. Sau bụng ở phần cuối là hai cái răng nanh to khủng bố như đuôi của nó cùng dưới bụng là hai cái chân to khỏe. Nhìn tổng thể con S. Ariados này như có hai khuôn mặt. Một người một quỷ, một lớn một nhỏ tồn tại đối lập trên cơ thể nó nhìn vô cùng dọa ngươi. Mọi người lên xem hình ảnh trên Google Ariados Celovision, là ra cho dễ tưởng tượng, nhìn con này như người cùng quỷ thiện cùng ác tồn tại song song Lâm Phàm cảm thấy rất hợp với hắn bởi vì hắn cũng là như vậy à, đây có lẽ chính là Pokemon thế giới này ban tặng cho hắn vì làm đền bù. Nhưng vấn đề nghiêm trọng đến S. Ariados bây giờ không thể thu nhỏ thân thể mà chỉ có thể giữ nguyên hình dạng này hoặc biến to hơn gấp đôi. Vì bình thường S. Ariados lúc này đã biến nhỏ lại tiến vào trên người hắn nhưng bây giờ nó lại chỉ đi dùng đầu đụng Lâm Phàm tay cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra có được cũng có mất à, Lâm Phàm đành thở dài vì bây giờ quá bá khi S. Ariados không thể lấy ra gặp người đành ủy khuất nó ở trong bóng Pokemon trong đoạn. Thời gian này à, Ariados ngươi thử một chút kỹ năng mới cho ta xem ngươi bây giờ có thay đổi như thế nào. Nhưng khi nhớ đến kỹ năng của S. Ariados Lâm Phàm lại hứng thú bừng bừng bộ dạng. Cách chương,